Phong Thần Châu, chương 2094, giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không thiên địa là vũ trụ bát ngát, mênh mông không biết mấy phần, giữa đông đảo tinh vực, nhiều năm giao chiến liên tục, chưa từng có chủ, đứng đầu vũ trụ, đó là tồn tại như thế nào? Vạn vực vô địch, nắm trong tay hàng tỷ tỷ sinh linh sinh tử, nhưng liên quan đến một bí mật như vậy lại bị một thần giới vực tìm được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi. Người đàn ông chậm chậm nói, người này nhất định phải giết, vân giới mênh mông cũng phải liên tục thâm nhập vào, hai phe cùng động thủ, đây mới là quyết định của bên trên. Hai người nhìn bốn phía, nhất thời im lặng, thân ảnh dần dần biến mất, chỉ là không bao lâu, thân ảnh hai người biến mất bất chợt lộn trở lại, nhìn bốn phía vẫn trống không, hai người cuối cùng nhìn nhau cười khổ, lắc đầu rời đi, xem ra tên kia thật sự không có ở đây. Dần dần hai người một lần nữa biến mất không thấy, ước chừng dừng lại hồi lâu, giữa hư không xuất hiện một thân ảnh chập chờn cuộn mờ, chính là Mục Vân, một thân áo thần xanh vàng. Giết ta, khóe miệng Mục Vân khẽ nhếch, lại cười nói. Các người còn non lắm, vân giới mênh mông, không có ta ở đó, nạn vỡ cả đầu, người mạnh hơn ta cũng đừng nghĩ vào được. Tiểu Ninh tử, con phải tranh được chút khí mới không uổng phí ta khổ tâm một phen, hắt xì. Cùng lúc đó dưới thế giới lòng đất của cửu U Đại Lục, Tần Ninh tỉnh lại, vô duyên vô cớ hắt xì một cái, có chút không hiểu, Hủ Viên, dậy đi, dậy đi. Hủ Khả lúc này vội vàng nói, trưởng tộc đại nhân bảo chúng ta tập hợp, từ bỏ thông đạo, hả, từ bỏ, ừ, Hủ Khả bất đắc dĩ nói. Bên ma tộc xích huyết kia tổn thất nặng nề, đại ma đế đều chết, hơn nữa trưởng tộc ma tộc xích huyết cũng xong đời, ừ, Tần Ninh đứng dậy. Chuẩn bị lên đường. Cách chương.